Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện buổi trưa ngày hôm nay. Và Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với những tác giả rất là quen thuộc với chuyên mục đọc truyện và những tác phẩm rất hay được gửi đến cho quý vị. Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau lắng nghe trọn bộ câu chuyện có tựa đề Đạo làm dâu, tác giả Hiền Tỷ. Đây là một câu chuyện mà Tâm An nghĩ rằng sẽ khiến cho quý vị phải rơi nước mắt. Vậy nên quý vị hãy cùng lắng nghe với Tâm An và đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ trong câu chuyện nhé. Và trước khi gửi đến cho quý vị nội dung câu chuyện này, như thường lệ, Tâm An lại xin của quý vị thêm vài giây để tiếp tục gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy trong cửa hàng tiệm đồ Bình An. Và Tâm An tiếp tục ghim giỏ hàng Shopee của cửa hàng ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào link mua hàng và ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe trọn bộ câu chuyện Đạo làm dâu để làm quen với cô gái tên Hạnh, một cô con dâu cam chịu. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Trời vừa tắt nắng, con hẻm nhỏ dần dần nhuộm một màu tối xám xịt. Trong cái tiệm tạp hóa nhỏ, Hạnh đang loay hoay bán hàng. Một khách quen đến mua bình nước lớn, cô cắn răng gắng sức nâng lên. Nhưng vừa nhấc được một chút thì lưng của cô lại nhói lên một cơn đau. Ôi! Cô khựng lại và thở dốc. Thấy như vậy, người hàng xóm đứng gần ái ngại lên tiếng nói với cô. Này Hạnh ơi, mày sức yếu, mày cứ để đấy, kêu chồng mày ra mà khiêng. Đàn bà mà bưng mấy cái này, rồi sau này đau cột sống đấy. Hạnh chưa kịp trả lời, Sơn từ trong nhà lảo đảo bước ra, mùi rượu nồng nặc xộc lên không khí, đôi mắt vằn đỏ ngầu, giọng khàn khàn đầy men say. Này bà kia, bà vừa nói ai đấy? Nhiều chuyện. Bà hàng xóm lắc đầu. Tao nói đúng chứ đâu có sai. Đàn ông trong nhà, thấy vợ khiêng đồ nặng mà mày làm lơ. Người ta cười thối cái mặt. Sơn ném ánh mắt bực bội về phía bà hàng xóm, chân lảo đảo tiến tới, lớn tiếng. Bà mua đồ hay là bà đến đây nhiều chuyện? Lo chuyện của nhà bà đi. Thấy tình hình căng thẳng, Hạnh vội vàng lên tiếng, giọng của cô nhỏ nhẹ. Thôi thôi, chị ơi, chị về đi. Có cái gì rảnh qua chơi rồi nói chuyện sau nhá. Bà hàng xóm bĩu môi hậm hực bỏ về, còn Sơn thì trợn mắt nhìn theo, sau đó quay sang chút giận lên vợ. Mày làm cái gì mà bênh bà đấy? Tao nói sai cho mày à? Tao làm cảnh, tao bưng mấy chậu cây cảnh còng cả lưng, tao có nói ai đâu. Nhậu có một tí mà mày xị cái mặt ra, khó chịu. Hạnh đưa mắt nhìn chồng, lòng cô đau nhói. Lúc nào cũng vậy, cơ nhậu say là về kiếm chuyện với vợ, nhưng mà cô không dám phản kháng. Cô chỉ cúi đầu, nhẹ giọng. Anh đừng có lớn tiếng, mẹ nghe được mẹ buồn đấy. Lời nói vừa dứt, một bà cụ già trong nhà lò dò bước ra ngoài. Mái tóc của bà bạc trắng, gương mặt nhăn nheo đầy lo lắng. Bà Hoa nhìn Sơn, giọng yếu ớt nhưng vẫn đầy trách móc. Sơn, con vừa nói gì? Con Hạnh ý, nó làm cực khổ lắm. Sơn nghe xong cười khẩy, cầm chai rượu rốc vào miệng của mình ừng ực ừng ực. Mẹ cứ bênh nó đi, con đây mới là người cực đây này. Bạn bè tụi nó cũng làm như con, mà tụi nó giàu có, còn con chả có cái gì. Tất cả là tại nó chứ ai. Lo cho con Quỳnh học hành làm cái gì. Con gái lớn rồi cũng đi lấy chồng, kiếm thằng nào giàu giàu mà cưới, thế là xong. Hạnh nghe xong cảm thấy cả người lạnh buốt. Cô nhìn chồng, không thể nào tin được người đàn ông mà mình gắn bó hơn 20 năm nay lại có thể thốt ra mấy lời như vậy. Con Quỳnh, đứa con gái đầu lòng của cô, là một đứa trẻ ngoan ngoãn, học giỏi. Ấy vậy mà bị chính cha nó coi như một món hàng. Cô nắm chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào da thịt. Rất lâu sau cô mới cất giọng, nghẹn ngào, đắng chát. Con mình, anh không thương à? Tại sao nói thế? Tao nói như vậy đấy, thì sao? Đồ ăn có không? Đói lắm rồi đây. Thấy chồng mình gắt gỏng, Hạnh bím môi, cố gắng kiềm lại cơn tức giận đang dâng trào trong lồng ngực. Cô biết cãi nhau với một kẻ say rượu chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Cô thở một hơi, giọng mệt mỏi. Trong bếp em dọn sẵn rồi đấy. Sơn lảo đảo đi vào, nhưng trước khi bước vào bếp, hắn vẫn quay lại, nheo mắt đe dọa cô. Này, tao bảo mày, mày coi chừng tao đấy. Rầm rầm, một tiếng vỡ vang lên. Hạnh giật bắn cả người, cô chạy vào trong bếp, thấy một cái bát vỡ tan tành dưới đất. Sơn đã ngồi phịch xuống ghế, dựa lưng vào tường, mắt lim dim, tay vung vẩy, chai rượu còn sang giờ. Cô đứng đó nhìn cảnh tượng ấy mà lòng mình chịu nặng. 24 năm sống trong một cuộc hôn nhân này, cô chưa từng có một ngày an yên. Cô nghĩ mình chỉ cần nhẫn nhịn, chỉ cần chăm sóc gia đình rồi chồng mình sẽ thay đổi. Nhưng càng ngày cô càng nhận ra có những thứ vốn dĩ không thể nào thay đổi được. Ở ngoài phòng khách, mẹ chồng cô lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt mờ đục, đôi vai run rẩy. Bà già rồi chẳng còn đủ sức khuyên con, chẳng còn đủ sức gánh vác những nỗi buồn trong căn nhà này. Trong bếp, Hạnh lặng lẽ quét những mảnh chén vỡ, bàn tay cô thoáng run rẩy nhưng ánh mắt thì lạnh băng. Tối đó khi ngồi bên giường, cô nhìn con trai mình ngủ say, cậu bé mới học cấp 2 nhưng gương mặt đã sớm có nét trầm tư. Cô biết, nó đã nhìn thấu tất cả. Nó không nói ra nhưng cô hiểu, trong lòng của nó cũng có một nỗi đau như cô. Hạnh thì thầm tự nhủ với chính mình. Cố gắng, cố nhịn đi, thêm một chút nữa thôi. Nhưng cô không biết rằng mình còn có thể gắng gượng được bao lâu đây. Trời còn chưa sáng rõ, Hạnh đã thức dậy, lặng lẽ ra sau nhà vo gạo, nhóm bếp. Bên ngoài sương sớm còn lằng vàng trên những tán cây, tiếng gà gáy vang lên lẫn trong âm thanh lao xao của những người bán hàng sớm. Chợ Tết nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường, tiếng người mua kẻ bán rộn ràng khắp nơi. Hạnh xách túi đi chợ, cô vừa đi vừa tính toán trong đầu. Hôm nay phải mua thêm chút thịt về kho. Phong đang tuổi lớn, ăn uống phải đầy đủ chất. Nhìn đám phụ nữ xung quanh, ai cũng tất bật sắm sửa cho những ngày giáp Tết, lòng cô bỗng chạnh buồn. Ngày xưa cô cũng từng háo hức mỗi khi Tết đến, cũng từng mong mỏi có một cái áo mới để diện, một đôi guốc đẹp để đi chúc Tết. Nhưng giờ đây cô chẳng còn nghĩ đến chuyện đó nữa. Bao nhiêu năm cô chỉ lo vun vén cho chồng cho con, chẳng có lấy một chút gì cho bản thân mình. Khi ngang qua một tiệm làm tóc, cô chợt thấy Loan, người bạn thân từ thời con gái, đang đứng vẫy tay gọi cô. Loan cười tươi rói. Này Hạnh ơi, mày đi chợ sớm thế? Hạnh mỉm cười, nhưng nụ cười có chút gượng gạo. Tao mua ít đồ về nấu cơm. Mày thế nào rồi? Loan lời sời kéo tay cô vào trong tiệm. Vào đây nói chuyện một tí, tiện thể làm tóc luôn, cận Tết rồi, làm đẹp đi chứ. Phụ nữ gì mà đầu mày, ui giời, tóc này, rối tung rối mù cả lên. À thôi thôi, tao còn nhiều việc lắm. Hạnh lắc đầu, còn người bạn của cô tên Loan nhìn cô bằng ánh mắt đầy thương cảm. Hạnh này, mày thử soi gương đi, xem mày có còn nhận ra mày không. Đấy, soi đi. Câu nói này khiến cho Hạnh thoáng sững người. Cô bối rối cúi xuống, nhìn đôi bàn tay thô ráp của mình. Từ bao giờ cô quên mất việc chăm sóc bản thân chứ? Bao lâu rồi cô không mua một bộ quần áo mới, cô không chải chuốt, không quan tâm đến nhan sắc của mình. Loan lại tiếp tục. Mày không thấy à? Người ta cho dù có khổ như thế nào, nhưng mà người ta cũng biết cách để chăm sóc cho bản thân. Không phải để ai ngắm, mà là để chính mình không quên đi mình từng là ai. Nhưng mà mày nhìn mày đi. Hạnh chỉ biết im lặng, sau đó cô gật đầu. Thôi, để tao về lo cơm nước, có cái gì tao qua sau nhé. Trở về nhà, Hạnh cặm cụi nấu nướng. Cô nấu canh kho thịt, chuẩn bị cơm cho chồng cho con. Khi cô Phong xách cặp ra bàn ăn, cậu nhìn mẹ, ánh mắt đầy yêu thương. Mẹ ơi mẹ, hôm nay con sẽ cố gắng làm bài kiểm tra được điểm tốt. Ừ, chỉ cần con cố gắng học là mẹ vui rồi. Sơn đi làm cây kiểng về, chẳng buồn hỏi han, chỉ bước vào nhà lớn tiếng. Cơm đâu? Đói bụng quá rồi. Hạnh lặng lặng bưng cơm ra, chẳng buồn đáp lời. Cô đã quá quen với sự vô tâm của chồng, hắn chỉ coi cô như một người nấu cơm, giặt giũ, phục vụ, có khác gì là ô xin đâu. Không lời yêu thương, không sự quan tâm, ngay cả một câu hỏi han về con cái cũng chẳng có. Sau khi lo xong hết việc nhà, Hạnh bước vào phòng tắm. Cô mở vòi nước để dòng nước mắt lạnh trút xuống vai cô, như muốn xóa đi những nhọc nhằn bám chặt lấy mình bấy lâu nay. Khi lau khô mặt, cô ngước nhìn vào trong gương. Người đàn bà trong gương là ai đây? Một khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu, làn da sạm đi về nắng gió. Ngày xưa, Hạnh cũng từng là một cô gái xinh đẹp, có biết bao nhiêu người đàn ông theo đuổi cô. Nhưng rồi vì một chút rung động, vì nghĩ rằng Sơn là người chịu thương chịu khó, cô đã chọn anh làm chồng mình. Cô đã dốc lòng vì gia đình, nhưng đổi lại chỉ là những lời chửi rủa cay nghiệt. Mái tóc dài ngày xưa nay buộc vội sau gáy, gương mặt không một chút phấn son. Mười mấy năm nay, cô chưa từng dám bước chân vào tiệm làm tóc. Bỗng nhiên, có một sự khao khát trào dâng trong lòng của Hạnh. Cô cũng từng là phụ nữ, cũng muốn được xinh đẹp, được ai đó trân trọng, được một lần cảm thấy mình còn có giá trị. Cô nghĩ đến Loan, nghĩ đến câu nói của bạn mình khi sáng, một ý nghĩ thoáng qua. Ban đầu mơ hồ, sau đó càng lúc càng rõ rệt. Đúng, mình phải có quyền chăm sóc bản thân mình chứ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Hạnh dành chút tiền lo cho bản thân mình. Cô cảm thấy một chút vui, một chút tự tin, nhưng cũng có một chút lo lắng. Sau khi bán hàng và chuẩn bị cơm nước, cô chờ Phong đi học về để ngồi bán hàng tạp hóa giúp cho cô. Sau đó cô chuẩn bị đi. Cô bước qua nhà Loan, gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ. Loan mở cửa ra, thấy Hạnh rồi reo lên. Ôi trời, hôm nay chịu đến đây đi làm đẹp à? Hiếm lắm mới có dịp nhá. Thì lâu lắm rồi, chưa làm gì cho bản thân nên tao cái gì, đi vào đây. Tao dắt mày đi tiệm tóc quen, bảo đảm làm đẹp lắm. Hai người bạn cùng nhau đi vào tiệm tóc đầu hẻm, tiệm không lớn nhưng lúc nào cũng đông khách. Loan hào hứng đề nghị. Hay là mày uốn tóc đi, mặt của mày hợp làm tóc. Cắt mái cho trẻ ra một chút, làm tóc xoăn xoăn ấy, đừng có để thẳng, nó ốp vào cái mặt. Hạnh nhìn vào trong gương, cô có chút phân vân. Cô chẳng biết mình hợp kiểu tóc gì, bởi vì lâu lắm rồi cô không còn quan tâm đến chuyện này. Cô làm gì có thời gian để nghĩ về bản thân chứ. Chị thợ làm tóc đứng gần đó lên tiếng góp lời. Đúng rồi đấy, chị ơi, chị uốn tóc đi, đảm bảo nhìn trẻ trung lắm, hợp lắm. Với cả để cái mái nữa là trông xinh, có khi trẻ ra 10 tuổi ấy chứ. Hạnh đưa mắt nhìn Loan, thấy bạn mình gật đầu lia lịa, cô bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, một chút thay đổi cũng tốt. Có khi cô lại cảm thấy mình khác đi. Cô mỉm cười. Ừ, vậy được rồi, uốn tóc cho chị, với cả cắt cái mái cho chị nhé. Loan vui vẻ đập tay lên vai Hạnh. Biết thế là tốt, đàn bà con gái mình phải biết chăm chút chứ. Bên này Loan chọn làm móng, vừa làm cô vừa rủ dê. Hay là mày làm móng luôn đi, cho nó đẹp, Hạnh nhá. Thôi thôi, làm móng rồi sau này còn làm việc nhà. Với cả tao còn chăn nuôi không tiện, làm tóc thế này được rồi, mày làm đi. Ôi giời, tao bảo mày nhá, có phải lúc nào mình cũng có cơ hội làm đẹp đâu. Nhưng mà thôi, mày từ từ thay đổi cũng được, làm tóc là được rồi. Hạnh ngồi yên để thợ làm tóc cẩn thận cuốn lọn từng sợi tóc giúp cô. Trong gương cô thấy mình khác lắm, không còn vẻ khắc khổ thường ngày nữa mà có chút gì đó mới mẻ, nhẹ nhàng hơn. Một cảm giác vui vẻ dâng lên trong lòng cô, nhưng mà nó chỉ kéo dài được một lát. Cô bỗng thấy chồng của Loan xuất hiện ở bên ngoài cửa tiệm, tay xách một hộp cơm và một chai nước. Anh bước vào, đặt hộp cơm lên mặt bàn trước mặt Loan, nhẹ giọng nói với Loan. Anh mua cơm cho em đấy, ăn xong đi rồi làm móng. Loan lúc này nũng nịu. Giời ạ, người ta làm một tí rồi về, lại mắc công cho anh. Hạnh ngồi bên cạnh, lặng lẽ đưa mắt nhìn cảnh tượng này. Cô không nhớ nổi lần cuối cùng Sơn mua đồ ăn cho cô là bao giờ. Mỗi ngày cô đều cặm cụi lo cơm nước cho cả nhà, nhưng chưa một lần có ai đó hỏi thăm cô, chưa một lần chồng cô quan tâm cô. Em ăn gì chưa? Em có đói không? Một sự tủi thân len lỏi trong lòng. Cô cúi đầu, giả vờ chăm chút vào tấm vải trải trên đùi mình. Cô cũng từng mơ, từng mong có một người đàn ông quan tâm mình như vậy. Nhưng mà bao nhiêu năm trôi qua, cô chỉ nhận được sự hững hờ, những lời cộc cằn và những lần giận dữ vô cớ của Sơn. Hạnh hít một hơi thật sâu, cố gắng giấu đi cảm giác chạnh lòng. Nhưng trong gương, cô vẫn thấy được đôi mắt mình ánh lên một nỗi buồn không thể nào che giấu. Cô biết, có những điều mình mong muốn nhưng chẳng bao giờ có được. Hạnh vừa ngồi yên trên ghế, cô cảm nhận những lọn tóc được quấn vào trục uốn, lòng khấp khởi một niềm vui nhỏ nhoi, thì bất chợt cánh cửa tiệm làm tóc bật mở mạnh. Một bóng người lào đào xông vào, mùi rượu nồng nặc xông đến trước khi Hạnh kịp nhìn rõ ra ai. À, con đàn bà kia, mày ngồi đây làm gì? Sơn gầm gừ, đôi mắt vằn đỏ vì men rượu và một cơn tức giận. Hạnh giật mình. Cô lạnh cả tim, mặt cắt không còn giọt máu. Cô chưa kịp định thần, chưa kịp một lời giải thích thì bị một cái tát giáng thẳng vào mặt của cô. Mày đi đú đờn với thằng nào mà mày dám đi làm tóc hả? Những người thợ làm tóc, khách hàng trong tiệm đều rất bàng hoàng. Loan hốt hoảng đứng bật dậy, nhào đến kéo tay Sơn. Anh Sơn, anh làm gì thế này? Ở đây toàn là đàn bà con gái, anh đừng có làm bậy. Sơn giật mạnh tay, chỉ thẳng tay vào mặt của vợ mình. Mày đừng tưởng tao không biết, bọn nó nói hết rồi. Thằng nào bao mày đi làm tóc? Hả? Hạnh sững sờ, lòng cô quặn thắt. Cô không thể nào tin được những lời vô lý ấy lại thốt ra từ miệng của chồng mình. Cô chỉ muốn một lần được thay đổi, được làm mới bản thân, vậy mà lại trở thành lý do để hắn chửi bới, đánh đập cô giữa chốn đông người. Em chỉ đi làm tóc thôi, anh bình tĩnh. Anh về đi, rồi mình nói chuyện sau. Giọng của cô run rẩy, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng Sơn không nghe, hắn không muốn nghe. Trong đầu hắn chỉ có những lời đồn đoán từ đám bạn nhậu, những lời độc địa rằng đàn bà bỗng dưng ăn diện là có vấn đề. Hắn ném một cái nhìn căm hận về phía của Loan. À, hay là chính mày xúi giục vợ tao có đúng không? Cái đồ đàn bà lăng loàn. Loan tức giận, đẩy mạnh Sơn. Này, anh say rồi đấy, anh đi về đi. Sơn lại càng điên tiết, hắn vung tay lên định đánh tiếp thì một giọng nói vang lên. Anh kiếm chuyện đủ chưa? Tất cả đồ dồn ánh mắt về phía chồng của Loan. Anh bước đến, mặt lạnh tanh, giọng nói chắc nịch. Sơn lảo đảo quay sang, tức giận. Mày định cướp vợ của tao à? Chồng của Loan không nói gì, chỉ đột ngột vung một cú đấm thật mạnh vào mặt của Sơn. Hắn lảo đảo, ngã đập mặt xuống ghế, máu rỉ ra từ khóe môi. Cả tiệm ồ lên, nhưng không ai dám can ngăn. Sơn tức giận. À, được. Mày, thằng chó, mày cứ chờ đấy. Hạnh nghe xong rùng mình, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cô biết, hắn có thể làm thật. Không suy nghĩ gì, cô vội vàng chạy ra khỏi tiệm, mặc kệ mái tóc còn đang uốn gian dở, mặc kệ ánh mắt tò mò của bao nhiêu người. Lòng cô ngổn ngang, trộn lẫn sự sợ hãi, nhục nhã và đau đớn. Cô chạy mãi, chỉ mong về đến nhà trước hắn. Trên đường về, nước mắt cứ như vậy trào dâng. Cô không biết mình còn chịu đựng được đến bao giờ, nhưng cô biết cơn giông bão lớn nhất đang đợi chờ cô ở phía sau. Hạnh chạy một mạch về đến nhà, hơi thở gấp gáp, tim của cô đập mạnh trong lồng ngực. Chưa kịp hoàn hồn, cô đã nhìn thấy Sơn lảo đảo bước vào bếp, tay với lấy con dao to ở trên kệ. Ánh mắt của hắn đỏ ngầu, men rượu khiến hắn càng trở nên hung tợn. Tao cho mày biết, ngày hôm nay tao phải xử mày. Hạnh hoàng sợ lùi lại, nhưng ngay lúc đó Cu Phong lao tới, hai tay níu chặt lấy cánh tay của cha. Giọng của Cu Phong run rẩy, ánh mắt của nó tràn đầy sợ hãi. Ba ơi, ba đừng làm vậy, ba say rồi đấy ạ. Hạnh cố gắng kéo con dao ra khỏi tay của Sơn, giọng của cô khẩn cầu. Tôi xin anh bỏ con dao xuống đi, anh đừng làm chuyện dại dột. Con nó sợ, con nó đang sợ kìa, tôi xin anh đấy. Bà Hoa là mẹ của Sơn, từ trong nhà bước ra, gương mặt già nua đầy nước mắt. Bà run rẩy bước đến gần con trai, giọng nghẹn ngào. Sơn ơi là Sơn, con tỉnh táo lại đi. Mày mà làm chuyện tầm bậy, mày muốn mẹ chết đi, mày mới vừa lòng có phải không? Sơn nhìn vào ánh mắt của mẹ, ánh mắt của hắn vẫn hừng hực lửa giận, nhưng đôi bàn tay dần dần buông lòng. Rượu khiến hắn loạng choạng, khiến con dao rơi xuống đất. Nhưng trong lúc giằng co, Lưỡi dao bén cắt ngang bàn tay của Hạnh, một vết sâu hiện rõ. Máu lập tức chảy ra. Phòng lúc này hoảng hốt gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ! Cậu bé lao vào trong nhà, vội vã đi tìm băng gạc. Hạnh đau đớn, nhưng cô không rên một tiếng. Máu nhỏ xuống sàn nhà, loang lổ trên nền gạch cũ. Cô nhìn chồng mình, nhưng hắn không có chút gì đó hối hận. Trái lại, Sơn còn tức tối, đạp mạnh chân vào bàn, làm vỡ hết đống trứng ở trên quầy tạp hóa. Những quả trứng lăn lông lốc, bệ nát. Lòng đỏ tràn ra, hòa lẫn với vết máu trên tay của Hạnh. Cô quỳ xuống, nhặt từng mảnh vỏ trứng vỡ, nước mắt lã chã rơi xuống. Cô đã quá mệt mỏi, quá đau đớn, nhưng vẫn cúi xuống dọn dẹp như một thói quen cam chịu. Cô Phong đứng cạnh mẹ, tay nhỏ bé cầm cái chổi, lặng lẽ dọn dẹp cùng với cô. Cô cậu không nói gì, nhưng ánh mắt đầy tức giận. Con trai cô dù còn nhỏ, nhưng lại phải chứng kiến cảnh tượng này biết bao nhiêu lần. Bao nhiêu lần cô cậu nuốt nước mắt vào bên trong, bao nhiêu lần cô cậu bất lực nhìn mẹ mình phải chịu đựng. Sơn loạng choạng bước vào trong phòng, mắng chửi mấy câu rồi quăng mình lên giường, mặc kệ mọi thứ. Men rượu khiến cho hắn choáng váng, hắn đang còn muốn quát tháo, nhưng cơn mệt mỏi kéo đến khiến hắn chìm vào giấc ngủ chập chờn. Hạnh nhìn theo dáng của chồng biến mất sau cánh cửa phòng, lòng cô trống rỗng. Cô ôm Phong vào lòng, nước mắt lặng lẽ rơi. Bên kia, bà Hoa cũng bật khóc, nhưng lần này bà không chỉ khóc cho con trai mình mà khóc vì người phụ nữ đã hy sinh quá nhiều cho gia đình chồng. Bà lặng lẽ bước đến, ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay gầy guộc nắm lấy bàn tay đầy vết thương của con dâu. Giọng bà run rẩy. Hạnh à, con ly hôn đi. Hạnh ngước mắt lên, nhìn mẹ chồng bằng đôi mắt đẫm nước. Chưa bao giờ bà Hoa nói những lời như vậy, nhưng hôm nay bà không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Bà không muốn chứng kiến cảnh con trai mình làm khổ con dâu và cháu mình mãi mãi được. Hạnh đưa mắt nhìn con trai, rồi nhìn bàn tay đầy vết cắt của mình. Cô có thể tiếp tục chịu đựng bao lâu đây? Hay là đến lúc cô cần phải giải thoát cho mình? Nhưng những người nặng lòng như Hạnh, làm sao cô có thể bỏ mẹ chồng mà đi? Làm sao cô có thể khiến hai đứa con của cô chứng kiến cảnh tượng gia đình tan nát? Có lẽ có những người sống trong cái khổ, nó quen rồi, nó chẳng muốn thoát ra nữa. Những ngày sau đó, Hạnh lặng lẽ chịu đựng, dù lòng có đau, dù có tủi, cô cũng chỉ biết cắn răng mà sống tiếp. Mẹ chồng nhìn thấy hết, nhưng bà già yếu rồi, bà không còn sức để can ngăn, bà chỉ biết khóc cùng con dâu. Phòng cậu con trai bé nhỏ, dù chưa hiểu hết những bất công của cuộc đời, nhưng đã sớm cảm nhận được cơn bão tố trong gia đình. Mỗi lần mẹ bị đánh, cô cậu chỉ có thể lặng lẽ, dọn dẹp. Nước mắt chảy dài, lòng ngổn ngang những câu hỏi chưa có lời đáp. Vài ngày sau, Phong đi học về bằng xe đạp điện, trời nhá nhem tối. Cậu đi chậm lại thì thấy phía trước có một người đàn ông đi loạng choạng, hình như là say rượu. Cậu chưa kịp phản ứng thì người đàn ông ấy bỗng dưng lao thẳng về phía cậu. Một tiếng rầm vang lên, xe của Phong lật ngang và cậu văng sang một bên đường. Đau điếng, Phong cố gắng gượng ngồi dậy, nhưng chưa kịp hoàn hồn thì người đàn ông kia đã quát lớn. Mày là con của ông Sơn có phải không? Mày chạy xe kiểu gì thế à? Mày có biết mày làm trầy xe của tao rồi không? Phong hoang mang, cậu vội vàng đứng dậy, cúi đầu xin lỗi. Dạ, con xin lỗi chú, nhưng mà chú ơi, chú chạy xe ngược chiều với con ạ. Lời nói chưa dứt, người đàn ông tên Phúc đã trừng mắt gằn giọng. Mày nói tao sai có phải không? Mày là con nít mà dám cãi người lớn à? Mày muốn tao vặn răng của mày không? Phong run rẩy nhưng vẫn cố để giữ bình tĩnh. Cậu định giải thích, nhưng mà đúng lúc đó một người hàng xóm gần đó thấy chuyện, liền bước tới. Này cái thằng Phúc kia, mày già đầu rồi mà đi ăn hiếp một đứa con ít. Tao đứng đây tao thấy rõ ràng, mày chạy loạng choạng rồi đâm vào nó, chứ nó có làm gì sai đâu. Phúc đưa mắt lườm người hàng xóm, nhưng thấy có thêm vài người khác đang nhìn. Hắn hậm hực, giật mạnh tay lái, chửi thề một câu, rồi dồ ga phóng đi. Nhưng trước khi đi, hắn vẫn ném lại một ánh nhìn đầy hằn học về phía của Phong. Cậu bé nhìn theo bóng dáng của hắn, trong lòng còn run rẩy. Cậu dựng xe lên, sau đó dẫn xe bộ về nhà. Thấy con về trên áo còn vết bụi bẩn, Hạnh lúc này hốt hoảng chạy ra xem. Con bị làm sao thế này? Con bị ngã xe à? Có đau không con? Dạ con không sao, chỉ là xe bị hỏng mẹ, mẹ đừng lo. Ừ, xe hỏng còn sửa được, miễn là con không sao là tốt rồi. Buổi tối hôm đó Sơn lại nhậu. Trong cơn say, bạn hắn kể lại câu chuyện lúc chiều, nhưng bằng một phiên bản khác. Nó bảo rằng Phong va quẹt xe, làm hỏng xe của Phúc, rằng thằng bé này vô cùng hỗn láo, mất dạy, dám cãi lời người lớn. Không cần kiểm chứng, không cần hỏi con một câu, Sơn lao về nhà, mặt đỏ gay gắt, hơi rượu nồng nặc, hắn bước vào và gầm gừ. Thằng Phong đâu rồi? Mày ra đây cho tao. Phong từ trong phòng bước ra ngoài, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một cú đánh như trời giáng đập thẳng vào mặt của cậu. Cậu bé loạng choạng ôm má, mắt ngấn nước. Ba đánh con có làm gì đâu ạ? Mày còn cãi tao? Mày làm mất mặt tao? Mày tưởng tao không biết cái gì à? Sơn quát lớn, tay tiếp tục giơ lên. Hạnh hoảng sợ, lao vào ôm lấy con. Anh say rồi đấy, còn nó có làm gì đâu. Em nói thật, con không hề làm gì cả. Nhưng Sơn không nghe, hắn tức giận đẩy mạnh Hạnh ra. Không may lưỡi dao trên bàn cứa qua tay của cô, máu nhỏ xuống sàn nhà. Mày bênh nó sao? Tao đánh cho biết mặt. Sơn gầm gừ vung tay lên cao một lần nữa. Hạnh bất chấp đau đớn ôm chặt lấy con trai, giọng cô nghẹn ngào. Nếu anh muốn đánh, anh cứ đánh tôi trước đi. Phòng òa khóc tức tuổi, vòng tay ôm lấy mẹ. Bà Hoa từ trong nhà chạy ra, mắt ngấn lệ. Sơn ơi, mày còn muốn làm cái gì hả mày? Nó là con của mày cơ mà. Nhưng Sơn không quan tâm, hắn lảo đảo bước về phía bàn, quăng một cái ghế xuống sàn, đập vỡ bát đĩa. Đôi mắt của hắn đỏ ngầu, điên cuồng chút giận lên tất cả những gì có trong tầm tay. Bà Hoa òa khóc, Phòng thì nấc lên từng cơn trong vòng tay của mẹ. Trong khi đó, Sơn, kẻ gây ra tất cả, lại tiếp tục chửi mắng. Hạnh và con trai ngồi bệt xuống sàn nhà, nước mắt cô rơi lã chã. Còn Phong siết chặt tay mẹ nhưng không nói gì. Ánh mắt cậu bé tràn đầy nỗi đau và sự oán hận. Hạnh biết nếu cứ tiếp tục như thế này, con của cô sau này sẽ giống như cha của nó. Một nỗi sợ hãi tràn đến trong lòng của cô. Sơn lại tiếp tục đấm liên tiếp vào mặt, vào người của vợ. Còn cô thì đang cố gắng che chắn nhưng vẫn không tránh được những cú đấm đau điếng. Một bên má của cô nóng rát, vị tanh của máu tràn vào miệng. Hàng xóm nghe tiếng ồn ào chạy sang, có người hô lớn. Trời đất ơi, thằng Sơn, mày làm cái gì thế này? Một người đàn ông mạnh tay kéo Sơn ra, những người phụ nữ khác xúm lại, đỡ Hạnh dậy. Cô loạng choạng đứng lên, tay run rẩy bám vào mép bàn. Sơn nhìn hàng xóm quát to. Đừng có ai chen vào chuyện của nhà tao, cút! Nói xong hắn lảo đảo bước vào trong phòng, đóng cửa cây rầm, để lại không khí căng thẳng và nghẹt thở. Bà Hoa, mẹ chồng của Hạnh, đứng lặng người một lúc rồi bước đến, đôi mắt bà đầy nước, giọng run rẩy. Con ly hôn đi, mẹ xin con đấy, con đừng nghĩ đến mẹ, cảnh này làm sao con chịu được. Hạnh à, ly hôn đi. Hạnh nghe như vậy mà cười buồn, đôi mắt mờ mịt vì đau đớn. Cô biết là mẹ chồng thương cô, nhưng còn Quỳnh, đứa con gái đang đi học xa nhà thì sao? Nếu như cô ly hôn, liệu con bé có chấp nhận được không? Nghĩ đến con, cô lại nuốt nước mắt vào trong lòng. Nói thật là bây giờ, cô chẳng biết mình phải làm gì nữa. Sự nhẫn nhịn kéo dài, đã từng ngày bào mòn Hạnh, khiến cho cô dần quên mất bản thân mình từng là ai, từng có những ước mơ gì. Cô còn không dám tin rằng mình xứng đáng được yêu thương, rằng mình có quyền lựa chọn một cuộc sống tốt hơn. Cô tự thuyết phục rằng mình sinh ra là để chịu đựng. Rằng có lẽ rời khỏi cuộc hôn nhân này, cô cũng chẳng tìm được hạnh phúc mới. Có khi cô còn khổ hơn. Tối đó sau khi dọn dẹp xong, Hạnh ngồi một góc nhỏ trong phòng. Cô mở điện thoại lên bấm vào màn hình, khuôn mặt của con gái Quỳnh xuất hiện, giọng nói thân thuộc vang lên. Con chào mẹ, hôm nay mẹ thế nào hả mẹ? Hạnh mỉm cười, nhưng nụ cười không che giấu được vết bầm tím hàn trên gò má. Quỳnh vừa nhìn thấy, mặt mày biến sắc hỏi ngay. Mặt mẹ làm sao thế kia? Mẹ đi đứng không cẩn thận, bị ngã ấy mà. Quỳnh sững lại, đôi mắt cô bé ngần ngần nước. Rõ ràng là mẹ đang nói dối. Cô biết sự thật đằng sau những vết thương đó, bởi vì cô đã từng chứng kiến quá nhiều lần. Những trận đòn, những cơn say, những tiếng khóc thầm vào mỗi đêm. Nước mắt cô trào trực, không thể nào kìm nén. Mẹ ơi, con nhớ nhà lắm. Hạnh bây giờ không kìm được nữa, cô vội vàng lau nước mắt, giọng nói nghẹn ngào. Khóc cái gì mà khóc, mẹ chỉ bị trượt chân thôi. Hay, khóc lóc cái gì? Nhưng mà Quỳnh hiểu tất cả, cô không phải là một đứa trẻ ngây ngô. Cô hận rượu bia, hận chính những thứ đó đã biến ba cô thành một con quỷ vũ phu, khiến cho mẹ cô phải khổ cả đời. Lấy lại bình tĩnh, Quỳnh lau nước mắt rồi bất ngờ thông báo. Mẹ ơi mẹ, học kỳ này con được học bổng đấy. Hạnh sững người một lúc, rồi nước mắt lại trào trực. Nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô cười trong nước mắt nói với con. Con của ai mà giỏi thế? Tết về với mẹ nhé, mẹ nhớ con lắm. Quỳnh do dự, sau đó nhẹ giọng. Mẹ à, con muốn về lắm. Nhưng mấy ngày Tết, nhà hàng con làm tăng lương gấp đôi đấy, có khi gấp ba, con tính làm thêm để có tiền, để cho mẹ không cần phải lo cho con nữa. Hạnh nghe con gái nói vậy nghẹn lòng. Cô biết con gái cô cũng cực khổ chẳng kém gì mình. Cô nhìn màn hình, thấy rõ quầng thâm dưới mắt của con. Đôi mắt của con gái đượm buồn mà lòng thắt lại. Con cô đang gánh nặng cả một giấc mơ của cô. Thì miễn con phải giữ gìn sức khỏe nhá, đừng làm việc quá sức. Quỳnh mím môi gật đầu. Cô cố gắng cười nhưng giọng nói nghẹn ngào. Vâng, con biết rồi. Mẹ cũng vậy nhá, mẹ giữ gìn sức khỏe đấy. Hai mẹ con nhìn nhau qua màn hình điện thoại, chẳng ai nói thêm lời nào nữa. Nhưng hai người đều hiểu rõ, mỗi người đều đang cố gắng hết sức để bảo vệ nhau, dù khoảng cách có xa đến đâu. Những ngày tiếp theo, Sơn có vẻ khác lạ. Hắn không còn quát tháo hay đập phá đồ đạc như trước. Gương mặt hắn bớt đi sự cau có thường trực. Và đặc biệt là hắn nói chuyện với Hạnh ít hơn hẳn. Sáng sớm hắn rời nhà đi làm, tối mịt mới trở về. Đôi khi còn không thèm đà động gì đến vợ con. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Hạnh có một cảm giác nhẹ nhõm, dù trong lòng cô đang còn một sự bất an mơ hồ. Một buổi tối khi Hạnh đang dọn dẹp quầy hàng, Sơn bước vào, không ồn ào như mọi khi. Hắn lặng lẽ đặt một cái kẹp tóc mới tinh lên bàn trước mặt Hạnh. Cầm lấy. Đàn bà ai chả biết là cần phải đẹp chải chuốt. Không có ai muốn để đầu bù tóc rối. Để như thế, người ta nhìn vào người ta chê. Mất mặt thằng này. Hạnh giật mình nhìn chồng, cô không tin vào tai của mình. Lần cuối cùng Sơn mua thứ gì đó cho cô là từ khi nào nhỉ? Cô thực sự không nhớ. Sự quan tâm này dù mang theo sự trách móc vẫn khiến cho cô ngỡ ngàng. Cô cầm lấy cái kẹp tóc kiểu dáng tinh xảo, chắc là chồng cô mua ở một tiệm lớn trên thành phố. Hạnh siết chặt nó trong lòng bàn tay. Lẽ nào hắn thay đổi rồi sao? Nhưng cái cảm giác vui mừng chưa kịp thình hành thì một nỗi nghi hoặc lại dập tắt. Tại sao đột nhiên hắn lại tặng cô một món đồ như vậy? Hạnh dè dặt lên tiếng. Sao tự nhiên anh lại mua cái này? Tao mua thì cứ cầm lấy mà dùng, hỏi nhiều làm cái gì? Giọng hắn bỗng dưng trùng xuống, không còn cái kiểu hằn học giống như trước. Hạnh không nói gì thêm, cô đứng dậy mang cái kẹp vào phòng. Nhưng suốt cả buổi tối, lòng cô không thể nào bình yên. Hạnh rất bất ngờ với sự thay đổi này, nhưng cô không dám nghĩ nhiều. Cô thầm mừng vì ít nhất trong nhà cũng có được vài ngày yên ổn. Nhưng trong lòng cô vẫn có chút gì đó bất an, một sự lạ lẫm không thể nào gọi tên. Sáng nay như thường lệ, Hạnh mở tiệm tạp hóa nhỏ trước nhà. Bà hàng xóm ghé qua mua một túi bột giặt. Nhìn theo bóng Sơn vừa khuất sau con hẻm, bà chép miệng nói nhỏ với Hạnh. Này Hạnh ơi. Dạ con nghe cô. Này coi chừng thằng chồng của mày. Cô thấy dạo này nó kỳ lạ lắm. Sao cô nói vậy à? Con phải để ý nhiều vào, đừng có lơ là. Đàn ông mà thay đổi đột ngột không phải là chuyện gì tốt đẹp đâu. Hạnh nghe xong hơi lặng người. Đúng là Sơn thay đổi, nhưng cô lại nghĩ đó là điều tích cực. Có lẽ hắn đã suy nghĩ lại, và có lẽ hắn cũng biết lỗi, và có lẽ hắn đang cố gắng sửa đổi. Cô cố gắng xua đi những suy nghĩ không hay. Cô mỉm cười đáp với cô ấy. Dạ vâng, con có để ý cô ạ. Cô đừng quá lo. Nhưng khi bà hàng xóm rời đi, nụ cười trên môi của Hạnh dần tắt, một chút lo lắng len lỏi vào lòng cô. Nhưng rồi cô lắc đầu tự nhủ mình đừng suy nghĩ lung tung. Cô bước ra sau nhà, nhìn đàn lợn con mới đẻ đang còn bú sữa mẹ. Cảnh tượng ấy khiến cô dịu lòng lại. Nghĩ đến lứa lợn này bán được giá, cô đã dự tính mua cho mình một chiếc xe máy, sửa lại mái nhà bị dột mấy chỗ và còn đưa mẹ chồng đi khám sức khỏe định kỳ. Dù cuộc sống khó khăn, nhưng cô vẫn cố gắng sắp xếp mọi thứ được chu toàn nhất. Cô may mắn vì còn có gia đình bên ngoại. Dù không giàu có gì, nhưng anh chị em cô luôn cố gắng hỗ trợ khi có thể. Họ biết cuộc sống của cô sau khi lấy Sơn vất vả, nên không ai nữa làm ngơ. Quê ngoại chỉ cách một tỉnh, nên thi thoảng cô cũng ráng về thăm ba mẹ để làm tròn chữ hiếu. Hạnh đứng giữa sân, lòng cô có chút nhẹ nhõm, nhưng nỗi bất an cứ len lỏi đâu đó. Cô ngước nhìn trời, những đám mây trắng đang trôi chậm rãi, nhưng mà sâu trong lòng có một cảm giác như có một cơn bão đang đến gần, chỉ là cô chưa biết nó ập xuống bao giờ. Tết cũng đến rồi, Sơn đi bán hoa kiểng với bạn trên thành phố, để lại Hạnh ở nhà với mẹ chồng và cu Phong. Không có hắn trong nhà, không khí dường như nhẹ nhõm hơn hẳn. Hạnh vừa bán xong đàn lợn, số tiền tiết kiệm được cũng kha khá. Cô định đem gửi ngân hàng, nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng quyết định cất vào trong tủ, khóa cửa cẩn thận rồi giấu chìa khóa đi. Cu Phong được nghỉ học mấy ngày Tết, cô cậu nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa, phụ mẹ một tay. Nhìn con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện, Hạnh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Phước đức lớn nhất đời cô có lẽ chính là đứa con trai này. Bà Hoa, mẹ chồng của Hạnh, ngồi nhìn hai mẹ con dọn dẹp trong lòng, bà vui mừng lắm. Dù bà biết con trai mình hư hỏng, làm khổ vợ con, nhưng bà lại chẳng thể làm gì ngoài việc thương xót. Bà nghĩ chắc kiếp trước mình có làm được vài việc thiện nên kiếp này mới có được một đứa con dâu hiền lành ngoan ngoãn như Hạnh. Nhìn cháu trai hiếu thảo, bà lại càng được an ủi hơn. Có lẽ chỉ những ngày trước Tết như vậy, khi không có bóng dáng của Sơn trong nhà, gia đình này mới thực sự được yên ắng. Buổi tối sau một ngày bận rộn dọn dẹp, Hạnh mở điện thoại gọi video cho Quỳnh. Trên màn hình khuôn mặt con gái cô rạng rỡ, nhưng đôi mắt vẫn có chút gì đó mệt mỏi. Quỳnh reo lên. Mẹ à, Phong đâu rồi mẹ? À, nó đang trang trí Tết. Nó còn khắc dưa hấu đẹp lắm. Mẹ quay cho con xem nhé. Quỳnh nhìn em trai hí hoáy khắc những chữ như phúc, lộc lên trái dưa hấu mà bật cười. Này, Phong, khéo tay thế. Chị về là có dưa đẹp ăn Tết luôn rồi. Phong nghe tiếng của chị gái liền chạy lại, mặt mày hí hửng. Chị Quỳnh, mùng 4 chị về à? Em nhớ chị lắm. Ừ, chị về liền. Này, nhớ phụ mẹ nhé. Chị về chị lì xì cho. Bà Hoa lúc này cũng đi ngủ rồi, nhưng trước đó bà quên không dặn Hạnh nói với Quỳnh rằng bà rất nhớ con bé. Bây giờ bà nhắc lại, Quỳnh mới chùn giọng nói với con. Mẹ ơi, Tết này con về, con chở mẹ với bà ngoại về thăm ngoại nhé. Con nhớ ông bà ngoại mẹ ạ. Ừ, con làm gì thì làm, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức. Nhà mình còn có tiền, con cứ yên tâm mà học, đừng có lo lắng gì hết, nghe chưa? Nghe mẹ nói vậy Quỳnh mừng lắm, nhưng cô biết mẹ đang cố gắng che giấu những khó khăn trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, cô đã chứng kiến mẹ chịu bao nhiêu khổ cực. Bây giờ dù có đi học xa, cô cũng không thể nào quên được. Cuộc gọi kết thúc, Hạnh nhìn màn hình điện thoại tối, lòng cô lại chợt dâng lên một nỗi xót xa. Dù ba mẹ con vẫn cười nói, nhưng cô biết rằng gia đình này vẫn luôn thiếu đi một thứ gì đó. Đó chính là sự bình yên. Hạnh thở dài bước ra sân, nhìn về phía con đường làng vắng lặng. Trong lòng cô vẫn có một sự bất an mơ hồ. Nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, tiếng cười của các con vẫn còn vang vọng trong căn nhà nhỏ, mang lại chút hơi ấm cho những ngày Tết sắp đến. Ngày 28 Tết, Sơn mới về. Kỳ này bán hoa kiểng khá được, nên là hắn về sớm hơn mọi năm. Vừa bước vào nhà, hắn đi thẳng vào trong phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Lát sau hắn bước ra, trên người còn phảng phất mùi nước hoa. Không phải loại nước hoa rẻ tiền, mà chính là thứ gì đó thơm nồng, khác lạ. Điều khiến hắn chú ý hơn nữa là hôm nay hắn mặc một chiếc áo mới. Trông có vẻ như hắn bây giờ sửa soạn, vô cùng chỉn chu. Hạnh nhìn hắn, không giấu được sự tò mò. Anh đi đâu đấy? À, qua nhà bạn chơi. Sơn vừa cài cúc áo, vừa liếc nhìn vợ. Hạnh quan sát hắn thêm một chút, cô buột miệng. Sang nhà bạn à? Sao anh còn xịt nước hoa? Ừ, Tết nhất đến nơi, phải ăn mặc cho đẹp chứ, cho đàng hoàng chứ. Cô muốn người ta tưởng nhà mình nghèo mạt à? Này, còn cô ấy, cô không biết chải chuốt gì à? Nhìn quê mùa. Hạnh nghe xong cười nhạt lắc đầu. Ánh mắt của cô chất chứa nỗi buồn phiền lẫn sự bức xúc. Chẳng phải hôm trước tôi mới đi uốn tóc thôi mà anh đánh tôi rồi sao? Bây giờ anh lại bảo tôi phải ăn diện. Ăn diện cái gì? Sơn nhíu mày sau đó phá lên cười. Nhưng bây giờ tao khác rồi. Được chưa? Thôi nha, tao đi đây. Nói rồi hắn quay người sửa soạn bước ra ngoài. Nhưng trước khi hắn rời đi, hắn lại dừng lại, quay lại nhìn Hạnh. Giọng điệu có vẻ trịch thượng. Mà có tiền thì đổi cái xe đi. Tiền bán lợn đâu rồi? Để cái xe cũ rích như vậy chạy ra ngoài đường, người ta lại khinh cho. Hạnh im lặng nhìn chồng. Cô không biết tại sao hắn lại kỳ lạ như vậy. Từ lúc về hắn không lớn tiếng, không chửi mắng, không đánh đập ai. Nhưng những lời nói của hắn vẫn đầy sự khinh thường, đầy tinh toán. Hắn muốn cô đổi xe không phải vì quan tâm cô, mà bởi vì sợ mất mặt khi có một người vợ đi chiếc xe máy cũ. Cô không đáp, chỉ quay người đi vào trong phòng, đóng cánh cửa lại. Hạnh ngồi xuống mép giường. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Mấy hôm trước hắn còn quan tâm đến ngoại hình của cô, còn mua kẹp tóc cho cô. Giờ bảo cô đổi xe, còn tự nhiên chải chuốt, xịt nước hoa để đi chơi. Đây không phải là phong cách của hắn. Cô cười nhạt. Chẳng có nhẽ hắn có người khác sao? Suy nghĩ này làm cho cô lạnh cả người. Nhưng rồi cô tự nhủ, có hay không thì cũng vậy. Sơn chưa bao giờ yêu thương cô thực sự. Hắn chỉ xem cô như người phục vụ trong nhà, một người phụ nữ tồn tại chỉ để lo cơm nước nhà cửa. Dù có ai khác hay là không có, điều đó chẳng thay đổi được gì với cô. Ngoài sân, tiếng xe máy của Sơn nổ giòn rồi nhanh chóng mất hút trong bóng tối. Hạnh ngồi yên, nghe tiếng gió lùa qua khe cửa, lòng cô trống rỗng, cô không còn sức để quan tâm nữa. Hạnh đang ngồi lặng thinh trong phòng, thì tiếng gọi cửa cắt ngang dòng suy nghĩ. Phòng đứng bên ngoài giọng nghiêm túc. Mẹ ơi, mẹ, dì Loan qua nhà chơi. Dì ấy bảo có chuyện muốn nói với mẹ đấy. Hạnh giật mình, đặt cái kẹp tóc mới lên bàn rồi bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy Hạnh, Loan vội vàng kéo tay cô ra phía trước hiên nhà, nhìn xung quanh một lượt rồi nói với cô. Hạnh ơi Hạnh, mày ra đây, tao có chuyện này muốn nói với mày. Cô Phong đứng chờ bên ngoài, Loan liếc mắt nhìn cậu bé xua tay. Này Phong, vào nhà đi, chuyện người lớn, để mẹ con nói chuyện với cô một tí nhé. Hạnh thấy thái độ của bạn có gì đó không ổn lắm, lòng cô bỗng dưng nặng nề. Loan chưa bao giờ có cái vẻ nghiêm túc đến vậy. Cô kéo ghế ngồi xuống nhìn bạn. Có chuyện gì thế Loan? Mày thấy chồng mày dạo này có cái gì lạ không? Nói thật. Hạnh thoáng giật mình, cô chớp mắt, giọng lưỡng lự. Ừ thì... nói thật thì có. Nhưng mà tại sao tự nhiên mày hỏi tao thế? Loan khoanh tay, giọng nói chắc nịch. Hôm nay nhá, tao ghé quán ăn kế bên quán nhậu trên huyện. Tao tình cờ tao thấy chồng mày, nhưng không phải đi một mình, mà là đang ôm ấp một con bé nào đấy. Tao hỏi thăm kỹ càng rồi, tao mới dám nói với mày. Tao nói thật nhá, tao không hề muốn đốt nhà mày. Nhưng con đấy tên là Thư, chuyên đi giật chồng người khác đấy, nổi tiếng ở trên xóm trên cơ mà. Mày coi chừng chồng mày đi, Hạnh ạ. À. Hạnh nghe xong, cảm giác lạnh cả người. Tay cô siết chặt mép bàn, lòng của cô chợt quặn thắt. Dù từ lâu cô đã nghi ngờ, dù cô chuẩn bị tâm lý, Nhưng khi nghe Loan nói vậy, tim cô vẫn đau nhói. Phụ nữ ai chẳng ghen, ai chẳng muốn chồng mình chung thủy, nhưng Sơn chưa bao giờ trân trọng cô. Và có lẽ đây chỉ là một trong những điều tồi tệ mà cô phải đối mặt. Loan thấy Hạnh im lặng, liền nghiêng người về phía của bạn, giọng nói có chút giận dỗi. Mày nghe tao không? Cần đi đánh ghen thì mày gọi tao, tao đi cùng với mày. Phải làm cho nó biết mặt. Bây giờ, nó tiếp tục lộng hành là mày khổ đấy. Hạnh lại cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sự đau đớn. Tao cảm ơn nhé, tao biết rồi. Tao hiểu mà. Sớm muộn gì, cũng có ngày hôm nay. Loan nhìn bạn mình trong lòng vừa xót xa vừa tức giận. Cô biết Hạnh là người cam chịu, nhưng mà cam chịu đến mức này thì không đáng. Giọng của Loan dịu lại một chút. Tao không bao giờ khuyên ai bỏ chồng. Nhưng nếu có gì, mày cứ nói tao. Mày còn gia đình còn bạn bè. Mày đừng có chịu đựng một mình, nghe chưa? Ừ, tao biết rồi. Cảm ơn mày nhé. May là tao còn có mày. Hạnh hít một hơi thật sâu, cố gắng nén nước mắt. Cô ngẩng đầu nhìn về phía con đường nhỏ trước nhà, nơi Sơn vừa mới rời đi không lâu. Trong lòng của cô, những mảnh vỡ cứ như vậy chồng chất lên nhau. Nhưng lần này, chắc chắn cô không thể nào tiếp tục làm ngơ được nữa. Buổi tối đến, Hạnh cố gắng ngủ, nhưng giấc ngủ cứ chập chờn không yên. Một phần vì những suy nghĩ hỗn độn trong đầu của cô, một phần vì cô đang đợi. Cô đợi chồng cô về. Không phải bởi vì cô mong hắn về để được gần gũi hay quan tâm, mà bởi vì cô muốn xem hắn về trong trạng thái như thế nào. Khoảng gần nửa đêm, tiếng cổng kêu kẽo kẹt vang lên. Hạnh mở bừng mắt, cô lắng nghe. Rồi tiếng bước chân loạng choạng vang lên từ ngoài hiên. Cánh cửa phòng ngủ bật mở, mùi rượu nồng nặc ập vào. Theo sau đó là bóng dáng lảo đảo của Sơn. Hắn bước vào trong phòng, không thèm nhìn Hạnh dù chỉ là một lần. Tay của hắn đang bấm điện thoại, gương mặt lộ rõ sự vui mừng và hí hửng. Hạnh cắn môi, cố gắng nén cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực. Cô nhìn hắn, hình dung ra cảnh hắn đang ôm ấp một người đàn bà khác, đang thì thầm những lời ngọt ngào mà cô chưa bao giờ được nghe. Cô là vợ của hắn, là người gắn bó với hắn 20 mấy năm trời, nhưng chưa một lần hắn dịu dàng với cô như vậy. Lòng của Hạnh như lửa đốt. Cô cũng là đàn bà, cô cũng muốn được yêu thương, được che chở, được trân trọng. Nhưng người duy nhất mà cô muốn nhận được những điều đó lại đang dành tất cả cho một người khác. Nước mắt cô trào ra, không thể nào kiềm chế được nữa. Cô bật khóc, từng tiếng nức nghẹn ngào vang lên trong căn phòng tối. Sơn lúc này mới quay sang nhíu mày nói với cô. Nửa đêm nửa hôm, mày khóc lóc cái gì? Tao làm gì mà mày rên rỉ hả? Nhức hết cả đầu. Hắn vừa quát tháo vừa thả mình xuống giường, nhưng tay vẫn không rời chiếc điện thoại. Ngón tay hắn lướt trên màn hình, đôi môi còn nhếch lên một nụ cười mỉa. Hạnh nhìn thấy tất cả. Cô siết chặt nắm tay, lòng đau như dao cứa. Anh đang nhắn tin với ai đây? Giọng cô run rẩy nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh. Sơn liếc mắt qua nhìn cô. Mày hỏi làm gì? Tao thích nhắn với ai thì tao nhắn. Mày bớt lo chuyện bao đồng đi. Câu nói này như một nhát dao đâm thẳng vào tim Hạnh. Cô siết chặt cái chăn trong tay. Cô thực sự không chịu đựng được nữa. Cô bật dậy, giọng nói nghẹn ngào. Anh làm việc xấu thì giấu cho kỹ vào. Mày bị điên à? Tối rồi mày còn lung tung cái gì? Tao nghĩ mày mới chính là người làm chuyện xấu đấy. Con điên này. Hạnh chết lặng, đau đớn, nhục nhã, uất ức, tràn ngập trong lòng của cô. Cô không thể nào tin được rằng hắn lại thốt ra những lời đó một cách trơ tráo như vậy. Tôi hỏi anh, mấy chục năm qua, tôi là gì trong mắt anh? Là cái gì thì mày tự biết nhá. Tao đéo rảnh, nói nhiều với mày, bớt lằng nhằng. Hắn quay lưng lại nằm dài ra giường, thản nhiên như thể vừa nói chuyện phiếm với ai đó, chứ không phải là người vợ, không phải là người vợ bao nhiêu năm chung sống với hắn. Hạnh không còn gì để nói, cô lặng lẽ ngồi xuống mép giường, nước mắt cứ như vậy lăn dài trên má. cô đã chịu đựng quá nhiều. Nhưng đây chính là lần đầu tiên cô cảm thấy trái tim mình thực sự vỡ vụn. Sáng hôm sau, Hạnh thức dậy với một quyết tâm lạ lùng. Cô không còn muốn tiếp tục nhẫn nhịn. Cô nhấc điện thoại gọi cho Loan. Mày đi cùng với tao. Đi tìm con Thơ nhé. Này, mày chắc chưa? Tao tưởng là mày nhịn. Bình thường thì đúng là tao nhịn, nhưng lần này thì không. Mày gan lắm mà. Mày đi cùng với tao đi. Loan đến đây lại bật cười, nhưng lại có chút chần chừ. Chuyện nhà người ta, mày biết tính tao mà. Tao nói thì hay thế thôi chứ. Chỉ cần mày đi cùng với tao là được. Thôi được rồi. Chính tao là người xúi mày, thì bây giờ tao phải làm chỗ dựa cho mày chứ. Quyết định vậy đi, cứ thế mà làm. Hai người phụ nữ lên xe, phóng thẳng đến quán nhậu mà nơi Loan từng thấy Sơn và Thơ xuất hiện. Vào đến quán, cả hai cô gọi bia ra uống. Không phải là để nhậu, mà là để khiến không khí bớt căng thẳng. Họ ngồi đó và chờ đợi. Thế rồi một lúc sau, Thơ xuất hiện. Thơ là một người đàn bà ngoài 30, nhỏ nhắn nhưng mà ăn diện lộng lẫy, trang điểm đậm, mùi nước hoa nước mũi. Vừa nhìn thấy Hạnh và Loan, cô ta đã nhếch môi cười, bước lại gần bàn. Nghe nói hai chị muốn gặp tôi. Tôi nói trước, nói chuyện đàng hoàng. Nếu không ý, tôi nhắn bảo vệ, đuổi cổ hai chị đấy. Hạnh vô cùng bình tĩnh nhìn Thơ, giọng cô điềm đạm. Chỉ cần cô nói chuyện với tôi, thì nhất định tôi sẽ nói chuyện đàng hoàng với cô. Loan không giữ được bình tĩnh như Hạnh, cô chống tay xuống bàn, giọng nói sắc bén. Ở trên đời này có một mình cô đó, giật chồng người ta, còn đòi người ta đàng hoàng với mình. Thơ cười khẩy, ánh mắt tràn đầy sự khiêu khích. Chỉ nói một tiếng nữa xem nào, tôi chưa giật chồng của ai hồi nào, toàn là chồng của mấy chị, tự vác xác đến chỗ tôi thôi. Hạnh nắm chặt tay dưới gầm bàn, nhưng cô vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh. Cô nói đúng, không ai giật chồng của tôi cả. Chỉ là chồng tôi có chân tự đến. Nhưng tôi xin cô đấy, gia đình tôi có hai đứa con và mẹ chồng tôi bây giờ cũng già rồi. Tôi mong cô đừng là người thứ ba. Tôi không biết nói gì ngoài chuyện này với cô. Ơ, cô nói với tôi để làm cái gì? Tại sao cô không đi nói với chồng của cô ấy? Thở bĩu môi, giọng điệu mỉa mai. Hạnh gật đầu, giọng cô bình thản nhưng ánh mắt lại đầy tổn thương. Đúng, tôi sẽ nói lại với chồng tôi sau. Nhưng tôi mong cô nên sống để đức lại cho đời sau của cô nữa. Nói xong Hạnh đứng dậy, Loan cũng đứng lên cùng với cô. Hai người đi ra quầy tính tiền. Phía sau lưng Thơ nghiến răng bực bội. Nhưng mà trước khi Hạnh bước ra khỏi nhà, giọng của Thơ lại vang lên đầy chua chát. Này, cái kẹp tóc mà cô đang kẹp là anh Sơn tặng cho tôi mà tôi không thèm lấy đấy. Thật là không ngờ cô lại thích dùng đồ bỏ đi của người khác nhờ. Bước chân của Hạnh khựng lại, Loan thấy mặt bạn mình tối sầm đi. Cô lập tức quay phắt lại, tức giận. Con điên kia, không biết xấu hổ à? Nhưng Hạnh lại kéo tay Loan, giọng của cô trầm xuống. Thôi, đi về, đừng nói chuyện với loại người đó. Loan hậm hực lắm nhưng quyết định lên xe. Trên đường về, cô không nhịn được mà nói lớn. Tại sao mày hiền thế? Nếu mà là tao xem, tao đập nát cái quán đấy. Chưa bây giờ tao làm được gì đâu. Đánh ghen ấy, mắc công lại lên phường, lại còn mất mặt hơn đấy chứ. Nói vậy thôi chứ tao cũng bất lực. Mày hiểu tính tao mà. Loan lại im lặng, cô biết Hạnh không phải là hiền, mà là bởi vì quá mệt rồi. Sự cam chịu của bạn cô không phải là vì nhu nhược, mà bởi vì cô ấy không còn đủ sức để phản kháng lại nữa. Và điều đó khiến cho Loan càng xót xa hơn cho bạn. Hạnh về đến nhà nhưng trong lòng đang còn dư âm của cuộc gặp gỡ ban chiều. Cô không khóc không oán trách, nhưng lại có một điều gì đó đang trỗi dậy trong cô. Một quyết tâm lạ lùng, một ý chí mà bao nhiêu năm nay cô luôn chôn giấu. Cô nhìn Loan, ánh mắt đầy sự kiên định. Tao muốn đi uốn tóc, mày đi cùng với tao không? Mày vừa nói gì cơ? Uốn tóc á? Mày nói thật á? Ôi giời, tao nói trước nay mà mày không chịu nghe. Mày cứ lo làm cơ, ăn mặc thì sộc sạch. Chồng mày nó chê mày, nên là nó đi ăn đêm. Bây giờ mày chịu thay đổi rồi chứ gì? Hạnh cười trừ, nhưng trong lòng cô lại nhói lên một chút. Cô đưa tay lên tháo cái kẹp tóc mà Sơn đã tặng mình. Cô nhìn nó lần cuối, rồi không chút do dự, cô ném thẳng nó vào trong sọt rác. Loan tròn mắt nhìn bạn, vỗ nhẹ vào tay của cô. Á, chà chà, hôm nay mày ngon lành đấy. Ngon lành gì đâu, đổ bỏ đi của người ta. Mắc gì, tao phải dùng chứ. Được, được, được, lần này mày phải làm cho tới luôn, nghe chưa? Hạnh gật đầu chắc nịch, để sau đó bước vào trong tiệm để cho người ta làm tóc tư vấn cho cô. Cô chọn kiểu tóc uốn nhẹ nhàng, cắt mái để trông trẻ trung hơn. Khi làm xong, cô nhìn mình trong gương, thấy mình như một người khác vậy, trẻ trung, tươi tắn, và đặc biệt là ánh mắt không còn u sầu giống trước nữa. Loan lúc này nhìn chằm chằm vào bạn. Ôi trời đất ơi, Hạnh ơi, mày kìa, mày nhìn trẻ ra mấy tuổi? Tao phải đi mua vé số mới được, coi chừng ngày hôm nay tao trúng độc đắc. Từ nay tao nhất định phải khác đi, mày yên tâm. Hạnh không dừng lại ở đó, cô kéo Loan đi mua sắm quần áo. Cô thử một chiếc đầm ôm sát, nhìn mình trong gương mà có chút ngỡ ngàng. Đã bao lâu rồi cô không thử những thứ như thế này chứ? Loan đứng bên cạnh gật gù. Chà chà, dáng bà mẹ hai con mà đẹp thật. Mày thon gọn, mặc đồ ôm đi cho nó đẹp nhá. Hạnh vuốt nhẹ tà váy rồi ngước lên, nói với nhân viên bán hàng. Cho chị lấy bộ này nhá. Á chà, hôm nay mày dám mua luôn cơ à? Đúng vậy, bao nhiêu năm tao luôn nghĩ đến người khác, giờ là lúc tao muốn nghĩ cho mình một chút. Nhưng sự thay đổi của Hạnh chưa dừng lại ở đó. Sau khi sắm quần áo, cô quyết định đi mua một chiếc xe tay ga đời mới. Chiếc xe cũ đã theo cô bao nhiêu năm, cọc ca cọc cạch. Nhưng cô chưa từng nghĩ mình lại đổi xe, bởi vì cô luôn muốn tiết kiệm. Nhưng ngày hôm nay, cô nghĩ khác rồi. Loan nhìn bạn quẹt thẻ mua xe, há hốc kinh ngạc. Ôi trời đất ơi, mày còn dám mua cả xe mới? Ừ, bao nhiêu năm qua, tao luôn giữ tiền trong người. Và bây giờ đến lúc, tao phải tiêu xài chứ. Không chỉ dừng lại ở đó, Hạnh còn mua thêm một chiếc máy giặt và một cái tủ lạnh mới. Cô muốn khi Quỳnh về, sẽ thấy nhà cửa thay đổi. Thấy mẹ mình là đã biết chăm lo cho bản thân. Loan vỗ tay cười lớn. Ôi giời ơi, Hạnh ơi là Hạnh, mày làm tao cảm động quá rồi đấy. Cuối cùng mày cũng biết nghĩ cho mày. Hạnh mỉm cười, nhưng lần này nụ cười ấy không còn chút gì đượm buồn nữa. Nó là nụ cười của một người phụ nữ đã quyết định sẽ sống cho chính mình. Sau khi mua sắm, Hạnh trở về nhà với một diện mạo hoàn toàn khác. Mái tóc mới uốn nhẹ, quần áo chỉnh tề, dáng vẻ gọn gàng hơn. Không còn là người đàn bà nhẫn nhịn cam chịu với một mái tóc buộc vội và một bộ đồ cũ kỹ. Cụ Phong đang quét sân, vừa nhìn thấy mẹ về liền reo lên. Ôi mẹ ơi, mẹ đẹp thật đấy. Cậu bé chạy lại ngắm nhìn mẹ mình như thể đang thấy một người xa lạ nhưng đầy tự hào. Mẹ chồng Hạnh từ trong nhà bước ra. Bà rất bất ngờ trước sự thay đổi của con dâu. Bà nhìn Hạnh từ đầu đến cuối rồi gật gù. Đấy, như vậy mới đúng con à. Đàn bà phải biết cách chăm sóc bản thân chứ. Hạnh mỉm cười, trong lòng có chút nhẹ nhõm. Ít ra mẹ chồng và con trai cũng không có ý chê bai, thậm chí còn vui khi thấy cô thay đổi. Nhưng niềm vui ấy kéo dài không lâu. Tối đó Sơn trở về nhà, bộ dạng của hắn mệt mỏi, ánh mắt trống rỗng như thể vừa bị ai từ chối. Nhưng vừa bước vào nhà, hắn lập tức sững sờ khi nhìn thấy vợ mình. Hạnh không còn mang dáng vẻ cam chịu như mọi ngày nữa. Cô bước đi nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin, vẻ mặt không còn chút gì sợ hãi hắn. Sơn nhếch môi, giọng mỉa mai. Mày làm đẹp như vậy, định đi kiếm giai đi à? Hạnh không còn cúi đầu chịu trận như trước, cô thản nhiên, giọng điềm tĩnh. Tôi làm đẹp là làm đẹp cho tôi, không cần anh quan tâm. Sơn nghe xong khựng lại, có chút tức tối nhưng cũng không nói gì. Hắn nhìn vợ một lúc lâu, ánh mắt có chút khó hiểu. Đã bao lâu rồi, hắn chưa thực sự nhìn kỹ vợ mình. Cô không còn là người đàn bà héo hon, chịu đựng hắn vô điều kiện nữa. Trong giây phút ấy, Sơn bỗng nhận ra rằng Hạnh thực sự vô cùng hấp dẫn. Hắn đã quá quen với một cô gái tên Hạnh luộm thuộm cam chịu, bây giờ thấy cô rực rỡ hơn, thậm chí còn có thứ gì đó xa cách với hắn. Một tên đàn ông như Sơn, dĩ nhiên hắn cũng bị thu hút bởi cái đẹp, dù người đó có là vợ của hắn đi chăng nữa. Buổi tối đến khi cả nhà yên giấc, Sơn bước vào phòng. Hắn nhìn Hạnh một lát rồi bất ngờ kéo cô lại gần. Hạnh cảm thấy khó chịu, liền gạt tay của hắn. Ánh mắt của cô cảnh giác. Bình thường anh chẳng thèm đến gần tôi, sao hôm nay anh lại cư xử như thế? Sơn nghe có chút tự ái. Hắn vốn quen với việc mình muốn cái gì là được cái nấy, quen với một người vợ luôn cam chịu. Bình thường nếu nghe giọng điệu này, hắn chắc chắn nổi nóng mà đánh cô. Nhưng mà hôm nay hắn không uống rượu. Hắn lùi lại, khoanh tay gằn giọng. Ai mà thèm. Đúng lúc này tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Sơn quay sang, ánh mắt của hắn bỗng sáng bừng, như thể vừa có một tin tức quan trọng. Hắn vội vàng cầm điện thoại lên và đọc. Nụ cười lại xuất hiện trên môi. Một giây trước còn muốn gần vợ, giây sau đã quên mất sự tồn tại của cô. Hạnh lặng lẽ quan sát tất cả. Cô không cần nhìn cũng biết ai là người nhắn tin đến. Cô không ghen, không còn đau lòng như trước. Cô chỉ cảm thấy nhẹ nhõm. Một cảm giác buông bỏ dần dần xâm chiếm cô. Cô quay lưng lại, nằm xuống giường nhắm mắt, mặc kệ chồng cô. Ngày hôm sau Hạnh vẫn dậy sớm như thường lệ. Cô mở tiệm tạp hóa, dọn dẹp gọn gàng rồi bắt đầu một ngày mới. Nhưng hôm nay có cái gì đó rất khác lạ. Ai đến mua hàng đều khen cô xinh, bảo rằng mái tóc hợp với cô lắm, nhìn trẻ trung hơn rất nhiều. Một bà khách lớn tuổi nhìn cô còn giật mình cơ mà. Này Hạnh ơi, để tóc này đẹp thế, trẻ ra mấy tuổi đấy con ạ? Hạnh mỉm cười cúi đầu cảm ơn. Lòng cô dâng lên một cảm giác lạ lẫm nhưng dễ chịu vô cùng. Lâu lắm rồi cô mới nghe được những lời khen dành cho mình. Trước đây cô chẳng bao giờ để tâm đến vẻ ngoài, chỉ biết cặm cụi lo cho chồng con, lo cho tiệm tạp hóa, lo cho cả đàn lợn ngoài chuồng. Nhưng bây giờ cô thấy mình xứng đáng được trân trọng hơn một chút. Bà Hoa rất vui mừng khi thấy con dâu thay đổi. Bà nhìn Hạnh, giọng ấm áp. Con cứ để vậy đi, kệ thằng Sơn nói gì. Mình sống cho mình con ạ, con hiểu không? Hạnh gật đầu, lòng càng thêm ấm áp. Bà Hoa từ lâu luôn xem cô như con gái ruột, luôn âm thầm ủng hộ cô. Chỉ có bà và hai đứa con là điều khiến cho cô còn cảm thấy gia đình này còn có chút ý nghĩa. Chiều hôm đó, con gái Quỳnh gọi về. Vừa nhìn thấy hình ảnh của mẹ trên màn hình, cô sững sờ một lúc rồi bật cười vui vẻ. Mẹ xinh thật đấy. Đấy, mẹ phải thay đổi như thế này từ lâu rồi mới đúng. Con khen hết lời luôn đó mẹ. Ừ, chỉ là thay đổi một chút. Con làm gì mà ngạc nhiên thế? Mẹ đúng là, nhưng mà con thích mẹ như vậy. Mấy ngày nữa con về, tối nay mẹ nhớ dậy đón giao thừa đấy. Ừ, mẹ sẽ dậy. Năm nay mẹ nhất định đón giao thừa cho đàng hoàng. Cúp điện thoại, Hạnh ngồi lặng lẽ một lúc, lòng cô chịu nặng. Cô nhận ra rằng dù Sơn có phản bội bao nhiêu lần, dù hắn có ngoại tình có nhẫn tâm đến mức nào đi chăng nữa, thì đối với cô, mọi thứ không còn quan trọng. Cô đã đi qua quá nhiều tổn thương, cô đã nếm trải đủ cay đắng để hiểu rằng hạnh phúc của một người phụ nữ không nằm trong tay của một người đàn ông. Điều quan trọng nhất là cô đang còn có con, còn mẹ chồng và còn những người thực sự yêu thương cô. Chỉ cần thế thôi, cũng đủ để cô tiếp tục sống một cách an nhiên. Bất giác, cô nhớ lại những lần mình sinh nở, những ngày tháng đau đớn và mong chờ. Khi cô một mình nằm trên bàn sinh, vật vã trong cơn đau đẻ, Sơn chẳng hề có mặt. Hắn chẳng hề nắm lấy tay cô, chẳng hề lo lắng hay sốt sắng như một người chồng ra dáng. Người duy nhất ở bên cô là mẹ chồng. Bà lặng lẽ chăm sóc, lau mồ hôi trên trán cho cô, nắm chặt tay cô, dỗ dành như một người mẹ ruột. Khi đứa trẻ cất tiếng khóc đầu tiên, Sơn cũng chẳng có mặt để mà chứng kiến. Chắc là hắn đang say xỉn ở đâu đó, hoặc đang chìm trong những thú vui ngoài kia. Và rồi suốt bao nhiêu năm, Hạnh luôn như vậy, cô một mình và gánh vác mọi thứ. Cô chợt tự hỏi, vì sao mình lại chịu đựng nhiều đến vậy? Vì sao cô đã từng yêu và cưới một người như Sơn? Vì sao cô không nhận ra tất cả những thói xấu của hắn sớm hơn chứ? Hay có lẽ cô đã thấy, chỉ là cô cố tình lờ đi. Cô tự dối lòng rằng rồi mọi thứ sẽ khác đi. Rằng người đàn ông mà cô từng thương sẽ thay đổi vì gia đình, vì vợ con. Nhưng càng sống cô càng hiểu rằng có những người cả đời cũng không bao giờ thay đổi. Cô ghét rượu bia, ghét cay ghét đắng những cơn say triền miên, ghét cái mùi nồng nặc bám trên quần áo của hắn mỗi khi hắn lê lết về nhà. Nhưng Sơn lại đắm chìm trong đó như một sự giải thoát của riêng hắn. Hạnh từng nghĩ ly hôn là một sự thất bại. Cô từng tin rằng một cuộc hôn nhân là mãi mãi, rằng cưới một người là để cùng nhau đi đến cuối đời. Cô cũng đã nhiều lần muốn ly hôn, nhưng mỗi lần nghĩ đến hai đứa con, cô lại chần chừ. Cô sợ chúng không có cha, sợ ánh mắt thương hại của người đời, sợ những điều chưa biết phía trước. Cứ như vậy cô trì hoãn hết năm này đến năm khác. Rồi bây giờ khi bước qua đầu bốn, cô tự hỏi, mình còn chờ đợi điều gì? Ly hôn bây giờ thì có ý nghĩa gì? Bởi vì cuộc đời của mình lỡ dở quá lâu rồi. Và rồi còn mẹ chồng cô, bà đã già, bà thương cô như con ruột. Nếu cô rời đi, ai là người chăm sóc bà? Ai là người ở cạnh bà những ngày tháng cuối đời? Ý nghĩ ấy khiến Hạnh không khỏi xót xa. Cô nhận ra bản thân mình chính là người tự làm mình chịu khổ. Chính cô đã nhẫn nhịn quá lâu, tự làm mình đau đớn, tự biến mình thành một con người lặng lẽ và cam chịu. Nhưng cô chẳng biết làm sao để thay đổi. Trong bản chất của cô, sâu thẳm đâu đó vẫn có một khát khao được thoát ra, một khát khao mãnh liệt muốn được sống cuộc đời của chính mình, không phải vì bất kỳ ai khác. Hạnh ngước nhìn lên trần nhà, đôi mắt giáo hoành. Cô không khóc, bởi vì có lẽ nước mắt của cô đã cạn từ rất lâu. Tối hôm đó Sơn lại uống rượu, như một thói quen chẳng cần phân biệt ngày thường hay Tết nhất. Hơi men nồng nặc, hắn bước loạng choạng về nhà, lòng vô cùng tức giận. Vào trong sân, hắn nhìn thấy bà Hoa đang ngồi ăn mứt cùng với Phong trước cổng. Đứa con trai nhìn thấy cha về liền có chút căng thẳng, nhưng nó vẫn cúi đầu chào Sơn. Bà Hoa nhìn con trai, bà thở dài, bởi vì bà biết hắn lại say. Sơn không nhìn ai, hắn quát lớn, con Hạnh đâu rồi? Mày lại kiếm chuyện với Thơ có phải không? Mày nghĩ mày là ai mà đến làm nhục người ta hả? Hạnh từ trong nhà bước ra, ánh mắt cô trầm xuống. Cô biết chuyện gì đang xảy ra. Cô đã đoán trước được sẽ có lúc này. Giọng cô bình tĩnh. Anh lại nghe ai đồn bậy linh tinh à? Thơ nó nói hết với tao rồi. Nó bảo mày đến quán nhậu làm loạn sỉ nhục nó. Mày tưởng tao không biết à? Mày nghĩ cái gì mà mày đi xúc phạm người ta? Hạnh nắm chặt tay cố gắng kìm nén, nhưng tim cô như bị bóp nghẹt. Cô cười khẩy. Tôi xúc phạm sao? Cô ta là người chen chân vào gia đình tôi, còn tôi mới là người xúc phạm á? Anh tỉnh táo lại đi Sơn ạ. Ai là người phản bội trước? Ai là người chạy theo đàn bà? Sơn trợn mắt ném cái ly trên bàn xuống đất, vỡ choang. Mày câm ngay cái mồm. Tao không cần mày dạy tao phải làm gì. Tao có quyền đi với ai tao muốn. Mày đừng có lắm mồm. Hạnh nhìn người đàn ông trước mặt, nước mắt chảy dài. Nhưng cô không còn là người đàn bà yếu đuối nữa. Cô siết chặt cánh tay, gắn lên từng chữ. Tôi lắm mồm á? Tôi lắm mồm là vì ai? Hai mươi mấy năm nay tôi nhịn anh, lo cho cái nhà này. Còn anh thì sao? Anh nát rượu, anh vũ phu, anh phản bội. Tôi nhẫn nhịn đủ rồi đấy Sơn ạ. Hôm nay tôi nói rõ cho anh biết, anh sống ích kỷ đến mức không còn coi ai ra gì. Sơn điên tiết lao đến túm lấy tay Hạnh, định giáng cho cô một cú tát. Nhưng lần này cô không thể để yên được. Cô vùng lên, đẩy mạnh hắn ra, giọng cô rắn rỏi. Đừng có đụng vào người tôi chịu đủ rồi. Mày làm nhục tao vừa thôi. Mày nghĩ ai cũng thương mày á? Tao nói cho mày biết, tao là chủ của cái nhà này. Tao muốn làm cái gì kệ mẹ tao. Đúng. Anh nói đúng. Đây là nhà của anh. Nhưng tôi không cần nữa. Tôi muốn ly hôn. Anh muốn đi đâu thì đi, anh muốn sống thế nào mặc kệ anh. Nhưng từ nay, đừng mong tôi nhẫn nhịn thêm dù chỉ là một lần. Sơn nghe đến hai từ ly hôn, mặt của hắn tái mét, mắt đỏ ngầu. Hắn lẩm bẩm điều gì đó, rồi bất chợt nắm chặt tay như thể muốn đấm thẳng vào mặt của Hạnh. Nhưng cô không né tránh như mọi khi. Cô nhìn hắn, nhìn thẳng vào mắt của hắn. ánh mắt không còn một chút sợ hãi nào. Sơn gầm gừ đấm mạnh tay vào bàn, rồi bất ngờ lao vào đập phá đồ đạc trong nhà. Bát đĩa vỡ vụn dưới sàn, bàn ghế lật nhào. Bà Hoa hoảng sợ, chỉ biết ôm Phong vào lòng, còn Hạnh thì siết chặt tay, cố gắng kiềm chế. Nhưng lần này cô không nhịn được nữa. Anh làm gì vậy? Anh đập phá thì giải quyết được gì? Bao nhiêu năm nay tôi cam chịu, tôi nhẫn nhục, tôi hy sinh tất cả, còn anh thì sao? Anh vũ phu, anh lăng nhăng, anh nát rượu. Tôi là vợ anh, hay là cái gì trong nhà này? Sơn quay mặt lại, mắt của hắn hẳn lên những tia đỏ. Mày giỏi lắm, bây giờ mày dám nói tao như vậy. Mày nghĩ mày hơn ai? Mày dám đi kiếm chuyện với Thơ, bây giờ còn đứng đây trách tao. Tôi kiếm chuyện với cô ta sao? Anh có tin những gì cô ta nói không? Cô ta là loại đàn bà gì anh không tự biết à? Anh chính là người phản bội tôi trước, và tôi có quyền đòi lại công bằng cho mình. Lúc này Sơn như một con thú bị kích động, hắn lao đến túm lấy tóc của Hạnh, giật mạnh. Hạnh đau điếng, nhưng lần này cô không cúi đầu như trước nữa. Cô vùng vẫy, đẩy hắn ra, sau đó thẳng tay tát vào mặt của hắn. Bốp bốp. Cái tát vang lên giữa không gian căng thẳng. Sơn trợn mắt, cả đời hắn chưa từng bị ai đánh như vậy. Hắn sôi máu, vừa lấy con dao trên bàn và gầm gừ. Mày muốn chết có phải không? Được, tao cho mày chết. Hạnh lùi lại, tim đập thình thịch, nhưng cô vẫn kiên quyết, không sợ hãi. Cô Phong từ đầu chứng kiến mọi chuyện đều run rẩy. Cậu bé hét lên khi thấy cha cầm dao rồi không chần chừ nữa lao ra khỏi nhà, chạy sang nhà hàng xóm. Chú ơi, chú ơi, ba con lại đánh mẹ con rồi. Chú ơi, chú giúp mẹ con với ạ. Hàng xóm nghe tiếng kêu liền xuống lại trước cổng nhà, nhưng Sơn vẫn điên cuồng, hắn hất tung bàn ghế quát lớn. Đứa nào dám bước vào nhà tao, tao chém chết. Sự hung hãn của hắn khiến hàng xóm có chút run sợ, nhưng vẫn có người lấy điện thoại gọi công an. Một cô hàng xóm kéo cu Phong ra xa dỗ dành cu cậu. Đừng sợ con ạ, công an sắp đến rồi. Không ai để ba con làm bậy đâu, đừng có khóc. Trong nhà Hạnh đang đứng đó đối diện với Sơn. Cô không còn sợ hắn nữa. Cô nhịn nhục như vậy đủ rồi. Tôi nói lại lần cuối. Anh muốn đi đâu thì đi, ly hôn đi. Tôi không thể nào chịu đựng thêm được nữa, dù chỉ là một giây nào nữa. Trong cơn điên loạn, Sơn như con thú hoang mất kiểm soát. Bà Hoa run rẩy cố gắng cản bước chân của hắn. Nước mắt của bà lưng tròng. Sơn ơi là Sơn, con tỉnh táo lại đi, đừng làm điều dại dột nữa. Nhưng Sơn không nghe, hắn hất mẹ mình ra một cách thô bạo. Bà Hoa không kịp phản ứng, loạn choạng ngã mạnh xuống nền đất. Nhưng may mắn bà đang còn sức đứng dậy. Hạnh sững người, tim cô như thắt lại. Đã bao nhiêu lần hắn đánh cô chịu đựng. Nhưng bây giờ hắn dám đẩy cả mẹ ruột của mình, người đã sinh ra hắn, chăm bẵm hắn từng ngày. Cô không thể nào chấp nhận thêm được. Hạnh đứng bật dậy, đôi mắt rực lên, sự tức giận chưa từng có. Cô không còn sợ hãi, không còn nhẫn nhục. Anh điên rồi, anh không còn là con người. Tôi không thể nào chịu đựng thêm anh được nữa. Nhưng Sơn không nghe thấy gì. Hắn chỉ còn biết đến cơn tức giận. Hắn cầm dao trong tay lao đến, điên cuồng, rượt đuổi vợ mình. Hạnh hoảng hốt, cô chỉ biết chạy. Hàng xóm định can ngăn, nhưng thấy con dao sắc lẹm trên tay của Sơn, ai nấy đều e ngại. Sơn, bỏ con dao xuống. Mày đừng có điên nữa, mày dừng lại đi. Nhưng mà hắn chẳng còn nghe thấy gì. Trong mắt hắn lúc này, chỉ có hình bóng của Hạnh đang chạy về phía cổng. Chỉ trong khoảnh khắc, định mệnh lại sắp đặt thêm một bi kịch. Sơn vùng dao lên lao về phía trước, nhưng chân hắn trượt trên nền nhà mất đà. Cả thân người đổ xuống, lưỡi dao trong tay hắn không kịp hạ xuống mà đâm thẳng vào chính bụng của mình. Một tiếng phập vang lên, sau đó là tiếng gào đau đớn của chính hắn. Hạnh khựng bước chân, thở dốc, đôi mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mắt. Hàng xóm xôn xao, ai nấy đều ngỡ ngàng. Cô Phong gào thét. Ba ơi! Thằng bé chạy nhào đến, đôi mắt đỏ hoe. Cho dù bao nhiêu năm qua, cậu từng sợ hãi, cậu từng căm ghét người cha vũ phu này. Nhưng đến giờ phút này, nhìn thấy cha mình nằm đó, với vũng máu loang lổ. Cô Phong không cầm được lòng mình. Còn Hạnh như bừng tỉnh, cô lao đến cùng với hàng xóm đỡ Sơn dậy. Mau đưa anh ấy đến bệnh viện, mọi người gọi cấp cứu giúp em với. Vài người vội vã khiêng Sơn lên xe, máu không ngừng tuôn ra từ vết đâm. Trên đường đến bệnh viện, hơi thở của hắn càng ngày càng yếu dần. Dù trong cơn đau hành hạ, hắn vẫn cố gắng nhếch mép cười khẩy, giọng đầy cay nghiệt nói với Hạnh. Mày vui chưa? Mày vui chưa? Hạnh rưng rưng nước mắt, nhưng không phải vì đau đớn, mà là vì sự tuyệt vọng. Cô không hề muốn hắn chết, cô chỉ muốn hắn thay đổi, muốn hắn buông tha cho mẹ con cô. Nhưng hắn chưa từng hiểu, cho đến giây phút cuối cùng, hắn vẫn chỉ biết oán trách, chỉ biết hận thù. Sơn thở vài hơi, bàn tay đầy máu của hắn bấu chặt vào ghế, sau đó thả lỏng. Đầu hắn nghiêng qua một bên, đôi mắt trợn trừng, nhưng không còn một chút ánh sáng nào. Hạnh nhìn chồng mình tắc thở ngay bên cạnh cô. Cô không thể nào thốt lên một tiếng nào. Bên ngoài xe, đêm giao thừa đã đến, pháo hoa bùng nổ trên bầu trời, rực rỡ và náo nhiệt. Nhưng trong xe cấp cứu, mọi thứ chỉ còn lại sự im lặng. Công an nhanh chóng có mặt tại nhà của Hạnh và vào cuộc điều tra. Họ xem xét hiện trường, lấy lời khai từ hàng xóm, xem xét camera, cuối cùng kết luận được đưa ra. Sơn tự gây ra tai nạn, không ai liên quan đến cái chết của Sơn. Khi thi thể của hắn được đưa về, cả xóm không ai thương tiếc, họ chỉ bàn tán lắc đầu, một số người chép miệng. Này, làm ác ấy thì gặp quả báo, đáng đời. Vũ phu như vậy, chết đi, bớt khổ vợ khổ con. Ngày tang lễ bầu trời xám xịt, không khí ảm đạm bao trùm lên căn nhà nhỏ. Mùi nhang khói cay nồng quyện vào cái xe lạnh của những ngày Tết. Tiếng kinh cầu siêu thoát vang lên đều đều, hòa vào những tiếng thở dài, những ánh mắt ái ngại của hàng xóm. Phòng đứng bên linh cữu, mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cậu bé không biết phải đối diện với nỗi đau này như thế nào. Dù cha cậu từng tệ bạc, nhưng ông ấy vẫn là người sinh ra cậu. Dù cậu có sợ, có oán trách, thì giây phút này trái tim non nớt của cậu vẫn quặn thắt. Hạnh ngồi đó lặng lẽ lau những giọt nước mắt. Cô không gào khóc, không vật vã, nhưng nỗi đau cứ hằn sâu lên gương mặt gầy gò. Hai mươi mấy năm làm vợ một người như Sơn, cô đã quá quen với những trận đòn roi, những lần tổn thương lặp đi lặp lại. Nhưng chưa bao giờ cô nghĩ đến kết cục này. Một cái Tết mà cả gia đình cô phải chịu cảnh tang thương. Tiếng xe khách dừng trước cổng, Quỳnh đã về. Cô gái trẻ bước vào và sững sờ khi nhìn thấy di ảnh của ba mình đặt trên bàn thờ. Cô không thể nào tin rằng chỉ mới vài hôm trước, ba cô còn đó vẫn còn là một con người đầy nóng nảy bạo lực, vậy mà bây giờ lại trở thành một tấm ảnh vô hồn. Hai chân cô run rẩy, rồi bất chợt cô quỳ sụp xuống, nước mắt tuôn rơi. Ba ơi! Tiếng gọi nghẹn ngào trong cuống họng, run rẩy đau đớn. Quỳnh không nghĩ rằng cái Tết đầu tiên xa nhà lại trở thành một nỗi mất mát lớn đến vậy. Cô biết mình từng oán trách, từng căm ghét ông. Nhưng cuối cùng, tình thân vẫn là tình thân. Cô lao đến ôm mẹ, ôm bà nội, khóc nấc. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này hả mẹ? Hạnh không nói gì, chỉ ôm con gái vào lòng. Cô biết dù Sơn có là người chồng tệ bạc, nhưng đối với Quỳnh, đó vẫn là người cha ruột của nó. Cô không thể nào oán trách con vì đau lòng, cũng không thể nào bảo nó phải quên đi tất cả. Bà Hoa ngồi bên cạnh, đôi mắt sưng tấy sau nhiều ngày khóc cạn nước mắt vì con. Bà đã mất đi đứa con trai duy nhất. Dù Sơn có tệ bạc thế nào, đó vẫn là con bà. Nhưng bà lại rất thương con dâu, thương những gì mà Hạnh phải chịu đựng trong suốt bao nhiêu năm qua. Bà nắm lấy tay Hạnh, giọng của bà khàn đặc. Hạnh à, mẹ không ép con phải ở lại đây. Con chịu cực khổ quá nhiều rồi. Mẹ mong con tìm được hạnh phúc mới, sống một cuộc đời thảnh thơi. Hạnh nhìn bà, nước mắt cô lăn dài, nhưng trong ánh mắt không còn sự oán giận hay chấp niệm. Cô lắc đầu rồi nhẹ nhàng ôm lấy bà, giọng run rẩy. Mẹ là mẹ của con, dù có như thế nào, con vẫn là con dâu của mẹ. Con không đi đâu đâu. Bà Hoa bật khóc siết chặt tay con dâu. Trong lòng bà có bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu ân hận, nhưng cũng có cả sự ấm áp và cảm kích. Người phụ nữ này dù trải qua bao nhiêu tổn thương vẫn luôn có một trái tim bao dung và kiên định. Hàng xóm đứng ngoài nhìn vào. Có người xì xào, có người lặng lẽ thở dài thương xót, nhưng tất cả đều hiểu rằng kẻ ác đã chết. Những người ở lại dù mang đầy vết thương nhưng vẫn phải tiếp tục sống. Ngoài kia bầu trời đã sáng hơn sau những ngày mưa. Tết đến, dù trong lòng những người trong căn nhà ấy chẳng ai còn muốn đón xuân. Một tháng sau khi mọi chuyện dần ổn định, Hạnh đưa bà Hoa đi khám tổng quát. Bà đã lớn tuổi, những năm qua chịu quá nhiều đau khổ. Cô lo lắng sức khỏe của bà có vấn đề. Khi bác sĩ nói bà không mắc bệnh gì nghiêm trọng, chỉ cần ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi hợp lý, Hạnh mới nhẹ nhõm. Cô thầm hứa sẽ chăm sóc cho bà thật tốt. Những ngày sau đó, Hạnh dành thời gian đưa mẹ chồng về thăm cha mẹ ruột. Khi nhìn thấy con gái và hai đứa cháu, bà ngoại vừa mừng vừa lo. Bà kéo tay Hạnh, giọng run rẩy. Con có khổ lắm không? Mọi chuyện qua rồi mẹ, bây giờ con chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên thôi. Cha mẹ cô già đi nhiều, mái tóc bạc hơn trước và nếp nhăn cũng hằn sâu trên gương mặt của họ. Hạnh tự nhủ, từ nay cô sẽ về thăm nhà nhiều hơn, sẽ bù đắp cho họ những năm tháng mình đã quá xa cách. Sau khi ổn định tâm lý, Quỳnh trở lại trường với quyết tâm mạnh mẽ. Cô bé không còn mang nỗi oán giận trong lòng, thay vào đó là ý chí học tập để giúp mẹ và em trai sau này. Những đêm cặm cụi bên sách vở, Quỳnh tự nhủ với lòng mình. Mình không thể gục ngã được. Mẹ mình vất vả cả đời. Mình không nên để mẹ thất vọng. Cố lên. Còn Phong, cậu bé ngày nào hay co rúm người khi thấy người cha say xỉn, bây giờ dần dần trưởng thành hơn. Phong chăm học phụ mẹ buôn bán trong tiệm tạp hóa, không nề hà bất cứ việc gì. Khi thấy mẹ thẫn thờ vào buổi tối, cậu lại lặng lẽ mang một ly nước chanh đến đặt trước mặt mẹ. Con pha nước chanh cho mẹ, mẹ uống đi ạ. Hạnh nhìn con trai lòng chợt ấm áp, cô xoa đầu Phong, cảm thấy sự kiên cường của con chính là niềm động viên lớn nhất đối với cô. Những ngày sau đó, Hạnh quyết định mở rộng tiệm tạp hóa. Cô nhập thêm nhiều hàng Tết, mua thêm vài kệ trưng bày mới. Hàng xóm, ai cũng ủng hộ cô, bởi vì họ đã quen với hình ảnh một người phụ nữ hiền lành, chăm chỉ, là Hạnh. Ngày nào quán cũng đông khách, ai cũng ghé mua vài món, rồi tỉ tê trò chuyện. Giỏi lắm, một mình nuôi hai đứa con, chăm sóc mẹ chồng mà cứ làm ăn tốt. Cháu cảm ơn bác, cháu đang cố gắng hết sức đi ạ. Dần dần cuộc sống của cô không còn xoay quanh những ngày tháng đau khổ. Cô có thể tự mình kiếm tiền, lo cho gia đình, không còn sợ hãi bị ai chèn ép hay điều khiển cô. Một ngày nọ, Hạnh nhận được một món quà nhỏ từ Quỳnh, một chiếc khăn len và một bức thư tay. Khi mở ra đọc, cô không kìm được nước mắt. Mẹ ơi, mẹ là người mạnh mẽ nhất trên đời này. Con hy vọng từ nay, mẹ sẽ sống cho bản thân mình nhiều hơn. Con mong mẹ có thể đi du lịch, có thể mặc những bộ đồ đẹp, có thể cười nhiều hơn. Chỉ vậy thôi là con mãn nguyện rồi. Mẹ cứ yên tâm về con sẽ cố gắng hết sức mình. Giọt nước mắt của Hạnh rơi xuống lá thư. Cô nhận ra rằng hạnh phúc không nhất thiết phải đến từ một người đàn ông. Hạnh phúc có thể đến từ chính bản thân mình, từ những người yêu thương cô vô điều kiện. Buổi tối hôm ấy, Hạnh khoác chiếc khăn len mà Quỳnh tặng, bước ra hiên nhà, hít sâu bầu không khí se lạnh của mùa xuân. Trong lòng cô một cảm giác bình yên len lỏi, như thể lần đầu tiên trong suốt nhiều năm cô thực sự được sống cho chính mình. Bà Hoa bước ra nhìn con dâu trầm ngâm. Cô quay sang mẹ chồng mỉm cười, nói với bà. Chắc đầu tháng sau, cả gia đình mình đi Đà Lạt chơi mẹ nhé. Bà Hoa sững sờ rồi gật đầu, ánh mắt dường như sáng lên một tia hy vọng. Lần đầu tiên sau những ngày đau thương, họ nói về một chuyến đi, không phải để chạy trốn, mà để tận hưởng. Mùa Tết năm ấy dù có mất mát, nhưng cũng chính là khởi đầu cho một hành trình mới, hành trình của sự tự do, hạnh phúc và bình yên. Nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai, những ký ức nào rồi cũng phai nhạt, nhưng cuộc sống vẫn luôn tiếp tục. Những người ra đi đã trở thành quá khứ, những người ở lại vẫn phải tiếp tục sống. Vì chính họ, vì những người yêu thương họ. Và Hạnh sau bao nhiêu năm chịu đựng, cuối cùng cô cũng học được cách yêu thương chính mình. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn nội dung câu chuyện có tựa đề Đạo Làm Dâu, một tác phẩm được viết bởi tác giả Hiền Tỷ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Thực sự là sau khi lắng nghe xong trọn bộ câu chuyện này, Tâm An cảm thấy rất rất xúc động. Một cô gái như cô gái Thiên Hạnh thực sự là rất hiếm có. Vừa chăm sóc cho hai đứa con, vừa chăm sóc mẹ chồng già yếu, lại còn phải phụ giúp, làm tất cả mọi việc như một người chồng trong gia đình. Dù cô là một người phụ nữ yếu đuối, và đến cuối cùng thì hạnh phúc thực sự đến với cô ấy khi mà Hạnh biết yêu thương chính mình. Giống như là trong lá thư mà con gái viết cho Hạnh vậy. Cô rất tự hào vì có một người mẹ như Hạnh. Và mẹ ơi, mẹ đừng mong chờ hạnh phúc từ những người khác mà hãy yêu thương chính mình. Còn quý vị sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại!